sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 573. Tô Ngưng vừa lên xe đã cười khanh khách cảm ơn Phó Đình Viễn. Chủ tịch Phó, cảm ơn anh đã đến đón chúng tôi. Không cần cảm ơn, Phó Đình Viễn đáp lại và ngay lập tức quan sát khuôn mặt của Du Ân trong gương chiếu hậu. Để tìm hiểu xem đêm nay cô có bị Thẩm Giao gây khó dễ hay không. Tối nay thuận lợi chứ? Mặc dù vẻ mặt của Du Ân rất bình tĩnh, nhưng anh vẫn lo lắng hỏi. Tô Ngưng đã trả lời câu hỏi này thay Du Ân. Khỏi phải nói, suôn sẻ vô cùng. Sau đó Tô Ngưng nói với Phó Đình Viễn rằng Thẩm Giao đã để mọi người đề cập đến vụ ly hôn của Du Ân. Và cũng nói Thẩm Giao cho rằng Du Ân không có tài năng và muốn bôi đen Du Ân. Phó Đình Viễn vừa mím môi vừa lái xe. Thẩm Giao đúng là điếc không sợ súng mà. Phó Đình Viễn đưa Tô Ngưng về nhà trước. Sau đó cùng Du Ân trở về chỗ ở của họ. Sau khi Du Ân xuống xe đi bộ về nhà, Phó Đình Viễn đi theo sau cô. Du Ân ghê tởm đuổi người. Anh về nhà anh đi. Phó Đình Viễn dứt khoát vòng tay qua eo cô. Ôm lấy cô. Trầm giọng nói. Nơi nào có em, nơi đó mới là nhà. Một khi đã thân mật với cô hơn, thì làm thế nào cũng không thể cách xa cô được. Một giây cũng không muốn. Du Ân nổi da gà trước những lời nói của anh. Cô thực sự không thể nghe những lời buồn nôn thế này của anh được. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Phó Đình Viễn đã nói tiếp. Cho anh biết mật khẩu nhà em. Anh có thể tự mình vào bất cứ lúc nào. Những gì anh nói thực sự có lý. Du Ân cũng lười so đo với anh về chuyện này. Sau khi trở về nhà, Du Ân đi tẩy trang và thay quần áo. Khi đứng trước gương tháo sợi dây chuyền hồng ngọc ra, Phó Đình Viễn lại ôm cô từ phía sau, dính lấy cô không ngừng. Du Ân thật sự không thể chịu đựng được nữa, không khỏi nhìn anh trong gương và nói. Phó Đình Viễn, cả ngày anh cứ bám như keo vậy, không thấy phiền sao? Người đàn ông trong gương đặt cằm lên vai cô và không chút xấu hổ nói. Anh không nghĩ vậy, Du Ân nặng nề thở dài, lại nói. Anh là đàn ông, sao suốt ngày cứ bám dính chán ngấy còn hơn phụ nữ vậy? Trong một mối quan hệ, lẽ ra người phụ nữ phải là người đeo bám nhiều hơn đúng không? Sao bây giờ lại ngược thế này? Anh cứ như hận không thể suốt 24 tiếng canh giữ bên cạnh cô luôn. Phó Đình Viễn nghiêm túc hỏi cô. Có ai quy định đàn ông không được bám dính à? Du Ân không nói nên lời. Dường như không ai phán quyết rằng đàn ông không nên bám dính. Nhưng cô lại cực kỳ không quen với điều đó. Phó Đình Viễn ôm chặt cô và nói. Em không nhìn thấy Giang Kính Hàn càng ngày càng dính vợ à? Giang Kính Hàn đúng là một thê nô. Trước đây anh và Dịch Thận Chi cứ chê cười Giang Kính Hàn. Thậm chí từ khi kết hôn, Giang Kính Hàn cũng ít khi tụ họp với bọn họ. Không ngờ hôm nay anh lại đi theo bước đường của Giang Kính Hàn. Tôi muốn đi tắm, anh buông tôi ra đi. Du Ân chống cự lại. Lúc này Phó Đình Viễn mới buông cô ra. Nhưng thay vì để cô rời đi, anh lại lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Sau khi mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương chói lọi. Phong cách phóng khoáng, giản dị nhưng viên kim cương lại rất chói lóa. Cách chương.